Chương 348, Nhạc viên tháp. Tất cả mọi người nghe được Lucy lời nói đều một mặt ngoài ý muốn nhìn lại, cái này khiến nàng cảm giác được không có ý tứ, cười ha hả nói, cái này là người khác tặng cho ta, vừa vặn mọi người có thể đi chơi đùa. A quá tốt rồi, bởi như vậy mọi người liền có thể nghỉ ngơi một chút. Để dạ hết sức trịnh trọng hướng phía Lucy nói ra. Trên nước nhạc viên sao nhất định chơi rất vui. Mạ Vịt tràn đầy nụ cười nhìn xem người ở chỗ này, nụ cười của nàng khiến người khác cảm giác Lucy chú ý không sai. Như vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Nạt nắm chặt nắm đấm hướng phía tất cả mọi người tuyên bố. Lần này tất cả mọi người cũng bắt đầu chờ mong trên nước nhạc viên hoạt động. Chỉ là Sa Mù Ai đối tại tình huống hiện tại mỉm cười, trên nước nhạc viên tháp gần trong gang tấc. Đối với ER hệ thống Sa Mù hết sức tò mò, nói không chừng có thể tìm tới một thứ gì đối với mình có lợi đồ vật. Sa Mù Ai, cùng đi sao? Đột nhiên Mạ Vịt xuất hiện tại Sa Mù Ai trước mặt, tràn đầy mong đợi nhìn qua. Sa Mù Ai nhìn thấy mỉm cười gật đầu, đương nhiên. Ân Mạ Vịt nghe được Sa Mù Ai lời nói tràn đầy nụ cười sáng lạn đi ra. Nụ cười vui vẻ để hệ dạ bọn người minh bạch nàng đối Sa Mù Ai tình cảm. Lúc này Mỹ là nhỏ giọng nói với hệ dạ, ngươi đối thủ cạnh tranh rất cường đại, lần này ngươi phải nắm chặt cơ hội, bằng không hạnh phúc thật sẽ chạy đi. Mỹ là, ngươi đang làm cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu. A hệ dạ một mặt mở mịt nhìn xem Mỹ là. Đối mặt hệ dạ lúc này tự nhiên Mỹ là lập tức có một loại không phản bác được cảm giác, hít sâu một hơi bất đắc dĩ than ra. Về sau trong thời gian, mọi người đều đang chuẩn bị áo tắm. Mà Sa Mù hoàn toàn liền không có kích động như vậy, đối với chung quanh người không kịp chờ đợi cảm giác được một loại bất đắc dĩ. Bất quá, dù gì bọn người đối với cái này cũng là cảm thấy rất hứng thú, nhao nhao trên đường phố mua áo tắm đi. Mạ Vịt cu nở dê ở trong đó, chỉ là Sa Mù suy tư thật lâu không biết mình là không phải nên bồi lấy bò nở hà nở dựa theo đã từng biết đến sáo lộ lúc này hẳn là bô y tiếp các nàng, thế nhưng là đang lúc dự định làm như thế thời điểm lại phát hiện người trong nhà toàn không thấy. Xem bộ dáng là ta nghĩ nhiều rồi. Sa Mù Ai nhìn xem không có một hai phòng khách nhịn không được cười nói. Cảm khái xong quay người đi ra đại môn, ngồi tại cửa ra vào bắt đầu đọc sách. Cái gọi là tri thức liền là lực lượng. Hiện tại Sa Mù Ai mỗi ngày đều đang đọc sách, đối với ma pháp hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể hoàn mỹ nắm giữ ma pháp, đến lúc đó liền có thể bắt đầu là bước kế tiếp kế hoạch. Các loại dù gì bọn người trở về thời điểm các nàng khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ, xem ra chơi đến không sai. Mạ Vịt trở về trước tiên liền chạy tới Sa Mù trước mặt ngồi. Nàng không nói gì chỉ là hướng về phía Sa Mù cười ngây ngô, phảng phất nhìn xem Sa Mù Ai nội tâm liền mười phần hạnh phúc. Đối mặt tình huống này, Sa Mù xuề bàn tay ra ôn nhu đặt ở Mạ Vịt trên đầu, nhẹ nhàng động tác để Mạ Vịt cười híp mắt hưởng thụ lấy. Cảm giác này tựa như là mèo. Dù gì bọn người nhìn thấy cũng không có đi đánh nhiễu, dù sao Mạ Vịt chờ đợi Sa Mù Ai 100 năm, hiện tại nhìn thấy Sa Mù Ai làm sao có thể không dán. Cho nên dù gì bọn người rất thức thời không có đi quấy rầy Mạ Vịt, bởi vì đây là thuộc về thời gian của nàng. Đương nhiên QNZ không có khả năng một mực liền tiếp tục như vậy, chỉ là mấy ngày nay mà thôi. Mặc dù trong lòng nế ẩm, nhưng đây cũng là không có biện pháp tình huống. Cùng so sánh dù gì bọn người hoàn toàn so ra kém Mạ Vịt, dù sao đó là 100 năm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút dù gì bọn người cảm thấy 100 năm cũng không tính quá lâu. Tính mạng của các nàng đã đạt đến 2.000 năm, 100 năm chẳng qua là 1/20 thời gian, bất quá theo khoa học kỹ thuật tiến bộ tuổi thọ sẽ càng ngày càng dài, tiếp qua mấy năm hoặc là mấy chục năm nói không chừng liền trở thành vĩnh sinh tồn tại. Cứ như vậy Mạ Vịt dán Sa Mù Ai rất lâu, thẳng đến cơm nước xong xuôi thời điểm mới kết thúc. Cơm tối lúc, Mạ Vịt nhu thuận ngồi tại Sa Mù Ai bên người, hoàn toàn diễn dịch hảo hài tử là dạng gì. Tình huống như vậy để Sa Mù có một loại vẫn là 100 năm trước tình huống ảo giác, Mạ Vịt tựa như là 100 năm trước như thế tuổi nhỏ. Chỉ là Sa Mù không có nói ra, có lẽ cũng không hề để ý điểm ấy. Ngày thứ hai, một đoàn người chờ xuất phát. Phi tài mạnh nhất tiểu đội tăng thêm Sa Mù Ai một nhóm người đi tới trên nước nhạc viên. Cảm giác này coi như không tệ. Hệ giả một thân bikini nằm tại trên bờ cát hưởng thụ lấy tắm nắng. Tràn đầy thỏa mãn hưởng thụ hết thảy trước mắt, ngạo nhân dáng người càng là hiện ra ở trong mắt của tất cả mọi người. Bên người nàng nằm Lucy, Lucy đối tình huống hiện tại mười phần buông lỏng, như hệ dạ hưởng thụ lấy tắm nắng. Đồng thời mang trên mặt buông lỏng tiểu dung, nàng ngạo nhân dáng người cũng là để cho người ta chú mục. Bất quá một bên khác tình huống liền có chút không giống. Mai nẹ kiến thức đến lũ sỉ cùng hệ dạ ngạo nhân dáng người sau cúi đầu nhìn một chút mình, lại không cam lòng quay đầu nhìn về phía rủ gì bọn người. Khi nhìn thấy rủ gì bọn người sau nàng mới hài lòng lộ ra tiểu dung. Vì sao lại dạng này rủ gì không cam lòng nhìn xem lũ sỉ cùng hệ dạ. Các nàng ngạo nhân dáng người tuyệt đối là tất cả nữ nhân hâm mộ đối tượng. Không riêng gì dù gì liền ngay cả Jin cũng là một mặt ước ao ghen tị, hoán nghiệm bốn phía nói thầm. Nếu như ta có loại này dáng người lời nói tuyệt đối có thể cầm xuống xà mù ải đáng chết. Xuất sinh đến nay lần thứ nhất cảm thấy vì cái gì tổ kỳ ổ mì như vậy không góp sức á phàn nàn thì phàn nàn, chơi đùa cùng hưởng thụ vẫn là muốn tiếp tục. Mặc dù gì ba người có một loại báo đoàn sưởi ấm cảm giác, để cho người ta có chút dở khóc dở cười. Ngược lại là mạ vịt không có chút nào để ý điểm ấy, nàng ngồi tại hệ giả cùng lũ xì bên người chân trần nha chơi cát, hiển nhiên một đứa bé. Nặt bọn hắn đâu đột nhiên lũ xì một mặt kỳ quái nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm nặt bọn hắn. Tốt hệ giả nghe được cười nói, có thể là đi nơi nào chơi á, hy vọng không cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lucy biết rõ nặt loại kia tính cách hơi xảy ra vấn đề chút vấn đề nước này bên trên nhạc viên liền triệt để không có. Không có vấn đề, Sạ Mù Ải cũng ở đây. Lúc này mạ vịt vừa cười vừa nói, trên tay tràn đầy hạt cát. Một bên khác, nặt cùng gờ gì một mặt mộng bức đứng tại sòng bạc bên trong. Gờ gì, Sạ Mù Ải đâu? Nặt hoàn toàn không biết vừa mới còn tại Sạ Mù Ải làm sao đột nhiên liền biến mất. Không biết ta. Vừa mới còn tại A bị mất gờ gì cũng là một mặt mộng bức. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết xà mù ai giờ này khắc này chính hướng phía nhạc viên tháp tầng cao nhất đi đến. Tớ ết, gần nhất sự tình hơi nhiều, hiện tại không sai biệt lắm đều làm xong, đổi mới khôi phục.